Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1042 hiệu quả và lợi ích bóng đá. Stamford Bridge như là chuẩn bị chiến đấu trạng thái bên trong Arsenal. Từ mùa giải trước vừa mới kết thúc, Mourinho làm chủ, phảng phất Stamford Bridge liền thời thời khắc khắc truyền ra chế tạo binh khí trang bị vang động. Ở cái này mùa hè, bọn hắn không ngừng mà dẫn viện binh đến tăng cường thực lực. Không ngừng mà làm cho người nâng lên đối bọn hắn mong muốn. Làm ngày 14 tháng 8 ngày này đến sau, Stamford Bridge chuẩn bị chiến đấu. Kết thúc, chiến tranh màn che, kéo ra, thuộc về Chelsea Premier League trước vòng. Tranh tài có chút làm cho người ta chú ý. Bọn hắn sẽ tại sân nhà nghênh chiến quỷ đỏ MU. Mourinho cùng Ferguson treo lên rồi nước bọt chiến. Mourinho công bố rồi mùa giải trước tại Champions League bên trong Ferguson tại MU thất bại sau. Thất thố biểu hiện, Ferguson thì công kích Mourinho quá mức cuồng vọng. Chelsea biểu diễn Stamford Bridge, cùng MU tranh đoạt trận đấu mùa giải trước trận thắng lợi. Mourinho chiến thuật mới hệ thống cũng rốt cục nổi lên mặt nước. Trận đấu giao hữu trên làm sao đánh rồi. Ngoại giới cũng sẽ không làm tính quyết định căn cứ. Chỉ có thật đến rồi Premier League bên trong, mới có thể xác định Mourinho muốn tạo ra một chi dạng gì đội bóng. Đương thời đã lưu hành 433 tại Mourinho trong tay tế gia. Chelsea lấy sắt thép chi sư hình tượng bắt đầu quật khởi châu Âu. Mourinho xác lập hắn chủ lực thủ phát đội hình. Thủ môn, Jack, hậu vệ, Ferreira, Terry, Cavalho, Ashley Cole, giữa trận. Makelele, Essien, Lampard, tiền vệ, Robben, Drogba, Dap, cái này so cùng thời kỳ trong lịch sử Chelsea muốn mạnh hơn. Bởi vì Essien cùng Ashley Cole đến sớm hơn. Đồng thời tại tiến công bên trong, đường biên còn có Ribery cùng dâu câu. Dù là Robben cái này pha lê người có vấn đề thiếu trận. Đường biên chống đi tới cầu thủ cũng không ít. Đội hình độ dày phương diện. Bài Abu điên cuồng dẫn viện binh ban tặng, Mourinho có thể gối cao không lo, chỉ bất quá bộ này đội hình chủ lực vẫn là có phong hiểm tồn tại. Robben là nó một, châu Phi cầu thủ một tháng phần đánh rồi African Nation Cup không tại trận bên trong là thứ hai. Ferguson ở bên sân đội khách huấn luyện viên trên ghế ngồi lấy, bất động như núi, chuyên chú vào sân bóng bên trong phát sinh hết thảy. Thế nhưng là nội tâm cũng đã ở vào nổi giận ngay miệng. Im lặng hỏi trời xanh a. Mẹ nó, Chelsea đánh rồi phòng phản. Phòng phản. The CMNA. 2 năm bỏ ra vượt qua 3 ức bảng Anh xây thiết trí đi ra đội bóng. Vẫn là tại chính mình sân nhà. Người mẹ nó đánh rồi phòng phản. Có chút truy cầu được hay không? Chủ nghĩa công lợi Mourinho không quá quan tâm tràng diện thế nào. Chỉ để ý kết quả. Chelsea fan hâm mộ kỳ thật cũng không e ngại MU. Bởi vì tại Abu làm chủ trước đó, Chelsea liền có cự nhân sát thủ mỹ danh. Người khổng lồ này chỉ chính là MU. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc ghi điểm bài trên điểm số biểu hiện ra 1-0. Chelsea một bóng nhỏ thắng MU. Lấy được rồi khởi đầu tốt đẹp. Trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu, đội bóng tự nhiên không có vận chuyển tới tốt nhất. Đây là bình thường. Chelsea cũng cần rèn luyện. Mourinho đối với kết quả rất hài lòng, đến mức dẫn trước hậu trường mặt liền cực độ trầm lắng. Hắn chẳng hề để ý. Vốn cho rằng trận đấu này thắng lợi sẽ cho Chelsea mang đến tinh thần kích thích cùng ủng hộ. Thế nhưng là đồng thời mở bóng một cái khác trận đấu cũng vừa kết thúc. Đồng dạng là tại London, Bắc London, Whitehall lên sân bóng. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Andrick đi đến cùng Hotspur chủ soái nắm tay. Hotspur mới chủ soái không phải khuôn mặt xa lạ. Andrick tại Euro trên vừa mới cùng đối phương giao thủ qua. Trước nước Pháp đội tuyển quốc gia chủ soái Santini. Santini lúc này trạng thái có chút mờ mịt, hơi có vẻ không biết làm sao. Hotspur sân nhà fan hâm mộ tại suỵt hắn. Hắn cầu thủ bước nhanh rời đi sân bóng, không muốn tại chính mình sân nhà chờ lâu từng phút từng giây. Mà Miwoo cầu thủ thì tại hưởng thụ thắng lợi. Andrick cùng Santini không thể nắm tay thành công, bởi vì hắn đứng tại Santini trước mặt 3 giây. Đối phương đều mất hồn mất vía dáng vẻ. Andrick đành phải thôi, vỗ vỗ đối phương cùi chỏ. Sau đó đứng ở bên sân chờ đợi các cầu thủ rút lui. Hotspur mới chủ soái Santini Premier League thủ tú đơn giản vô cùng gay gâu. Tại Euro trên cho hắn đau xót một kích hô tước sĩ. Lại tại White lên vì Santini đến đưa lên rồi hạ lễ. Năm so chứng, Hotspur tại sân nhà thảm tao Miwoo huyết tẩy. Tranh tài bên trong Hotspur thế mà bày ra rồi 9-0, một trận hình. Hoàn toàn co đầu rút cổ tại cấm khu bên trong tử thủ. Thế nhưng là vẫn là không cách nào ngăn cản Miwoo lấy được vào bóng. Bổn chàng tranh tài biểu hiện chói mắt Ronaldinho đầu tiên là chế tạo đối phương hậu vệ thẻ đỏ hạ. Chàng, sau đó đánh ra vào bóng Milner hai lần cùng với kiến tạo hat-trick lóa mắt thành tích. Villa, Cristiano Ronaldo, Kaká ba người các tiến một bóng. Bọn hắn vào bóng đều đến từ Ronaldinho kiến tạo. Đồng thời Villa cùng Cristiano Ronaldo trả một cái kiến tạo cho Ronaldinho. Miwoo tại giữa trước trận tràn ngập sức sống. Cơ hồ trước trận từng cái khu vực đều có thể chế tạo đột phá uy hiếp. Mùa giải mới trước vòng qua đi. Bảo vệ vương miện quán quân ngồi lên rồi đầu bảng vị trí. Andrick bên sân nghênh đón cầu thủ. Bọn hắn đáp tạ qua đến đây sân khách duy trì cuồng sư fan hâm mộ về sau cùng nhau hạ tràng. Mang trên mặt vẫn chưa thỏa mãn sắc thái. Chiến đấu tinh thần sung mãn 10 phần. Làm tốt lắm, Andrick cùng Kaká vỗ tay chúc mừng. Sau đó là Cristiano Ronaldo, Villa, Alonso, De Rossi. Cái cuối cùng rút lui chính là Rooney. Hắn ở đây một cái khác đầu đưa bóng áo ném lên rồi khán đài. Đồng thời cùng bên sân gần nhất fan hâm mộ tiến hành chụp ảnh chung. Trận đấu này đã được hứng thú dạt dào. Rooney vui vẻ, rút lui lúc ôm Andrick cổ. Sư đồ hai người cùng nhau đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. Trên đường đi cười cười nói nói. Tại khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn lúc, phóng viên cáo chi Andrick tại Stamford Bridge, Chelsea 1-0 chiến thắng MU. Andrick dao động đầu khinh thường nói. Ta không muốn nghe đến liên quan tới Chelsea bất luận cái gì tin tức. Biểu hiện của bọn hắn không phải chúng ta chỗ chú ý. Chúng ta chỉ để ý chính mình. Trong mắt của ta, ngoại giới cũng không hiểu rõ Miwoo hiện tại là trạng thái gì. Chúng ta là bảo vệ vương miện quán quân. Chúng ta dũng cảm tiến tới. Chúng ta không sợ hết thảy. Chúng ta chí tại chinh phục. Chelsea thì sao? Bọn hắn có Premier League quán quân sao? Không. Bọn hắn có vô địch Champions League sao? Không có. Đừng tưởng rằng Miwoo coi trời bằng vung. Chúng ta bây giờ làm chỉ có một việc. Trong trận đấu đánh bại đối thủ. Mà không phải đi chú ý người khác biểu hiện thế nào. Sợ hãi thán phục người khác xảy ra chuyện gì biến hóa. Chúng ta đang cố gắng để cho mình trở nên càng tốt hơn. Mà không ngày họp nhìn người khác kém cỏi đến để cho chúng ta thu lợi. Một ngày này, Premier League Đại Mạc kéo ra. Lấy Cristiano Ronaldo cùng Kaká cầm đầu đời mới cầu thủ bắt đầu bốc lên đòn rông. Miwoo trước trận tiến công hỏa lực bắt đầu đạt được một vòng mới phóng thích. Andrick tại điều chỉnh đội bóng tiến công trọng tâm trên lấy Rooney vì trước trận tiến công hạch tâm. Khiến cho Rooney trở thành đối thủ chằm chằm phòng mục tiêu thứ nhất. Mang cho cái khác điểm phóng thích. Kaká phía trước trận bắt giữ không gian sau trước cắm. Cùng với dẫn bóng đột phá năng lực bắt đầu làm cả châu Âu giới đá banh cảm thấy kinh diễm. Cristiano Ronaldo còn không có hướng bắn cửa máy móc phương hướng phát triển. Nhưng hắn thuần thục kỹ thuật năng lực làm hắn bắt đầu leo lên đường biên đệ nhất sát thủ bảo tọa. Villa nghề nghiệp kiếp sống cao mở thấp sau khi đi. Vô thanh vô tức lấy ổn định phát huy. Ăn ý đoàn đội phối hợp năng lực ý thức dần dần ngồi vững vàng châu Âu nhất lưu cầu thủ địa vị. Alonso đi qua mùa giải trước tẩy lễ về sau. mùa giải mới ngoại trừ năng lực tổ chức thăng hoa bên ngoài. Hướng về phía trước, năng lực tiến công càng thêm hiệu suất. Tại trung lộ, hắn ép lên tiến một bước giải phóng Kaká, khiến cho vị này thượng đế chi tử bắt đầu rồi trước trận 30m như dẫm trên đất bằng uy lực biểu hiện ra. Tại bên trong hậu trường cải tạo bên trong, bởi vì Thiago Silva cần càng nhiều bảo hộ, De Rossi còn lấy ổn định phòng thủ làm chủ. Hy vọng tại Nesta dìu dắt xuống, Silva có thể mau chóng trưởng thành bắt đầu. Schneider cùng Lam đây đối với nước Đức hậu vệ biên thì phát triển bọn hắn tinh tế tỉ mỉ kỹ thuật năng lực. Andrić bắt đầu ở hậu vệ biên sử dụng bên trên có rồi càng thêm lớn gan suy nghĩ. Để Lam cùng với Schneider tại đường biên xem xét thời thế, đưa ra thẳng nhét uy hiếp bóng, dựa vào trước trận vị trí chạy xé rách đối thủ phòng tuyến. Hậu vệ biên trực tiếp đưa ra diệu truyền kiến tạo tiến công đặc điểm, sẽ trở thành tiếp xuống Miwoo toàn cục tiến công trọng điểm một trong. Tháng 8, Premier League khai chiến, Stamford Bridge trên không thổi lên rồi chiến đấu kèn lệnh. Sân bóng Lion King, bảo vệ vương miện quán quân, bảo vệ vương tọa tráng trí Lăng Vân. Premier League vòng thứ nhất, Miwoo sân khách 5-0 huyết tẩy Hotspur. Chelsea sân nhà 1-0 lực khắc MU. Vòng thứ 2, Miwoo sân nhà 4-0 đồ sát Man City. Chelsea sân khách 1-0 thắng lợi dễ dàng Birmingham. Vòng thứ 3, Miwoo sân nhà 3-0 nhẹ nhõm cho dù Portsmouth. Chelsea sân khách 2-0 đánh mà thắng cầm xuống Crystal Palace. Vòng thứ 4, Miwoo vòng thứ 4 tranh tài cùng vòng thứ 3 chỉ gian cách 2 ngày. Dẫn đầu mở đánh rồi, bởi vì bọn hắn muốn đuổi phó UEFA Super Cup. Tại toàn đội thay phiên trên cơ sở, Ned, Larsen hai viên lão tướng trạng thái dũng mãnh phi thường, trợ giúp Miwoo tại sân khách 5-1 đánh bại Bolton. Sau đó thông thường thời gian cùng đại bộ đội đồng thời bắt đầu thi đấu, Chelsea thì tại sân nhà 2-1. Hữu kinh vô hiểm chiến thắng Southampton. Tháng 8, Premier League tiến hành 4 vòng giải đấu. Mọi người đối với Chelsea nhiệt tình cùng với chờ mong bắt đầu giảm xuống. Mặc dù cùng Miwoo điểm tích lũy giống nhau, nhưng là bọn hắn thắng lợi biểu lộ ra khá là kinh tế lợi ích thực tế, mà khuyết thiếu kích tình. Miwoo thì thông qua 4 vòng đánh vào đối thủ 17 quả bóng mà triển lộ ra vương giả dã tâm cùng cường đại, nhất là 4 vòng qua đi. Mọi người đối với Mourinho Chelsea có rồi đại thể ấn tượng về sau. Rất nhiều chờ mong Chelsea sáng tạo kỳ tích, fan hâm mộ cũng bắt đầu trận doanh phản chiến. Chelsea, quá hiệu quả và lợi ích rồi. Chỉ cần điểm số dẫn trước, bọn hắn liền sẽ không tăng tốc nhịp điệu thi đấu, càng thêm chú trọng phòng thủ đến làm hao mòn đối thủ. Ngoại giới cũng có phê bình thanh âm, cùng với đối với Abu chế giễu. Cái này là ngươi muốn mỹ lệ bóng đá, không bằng liền gọi 3 phân bóng đá được rồi. Chỉ cần cầm 3 phân, cái khác không quan trọng. Mourinho đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Hắn lấy khiêu khích tất cả có thể khiêu khích người đến chế tạo dư luận phong ba, để cho mình đứng tại trên đầu gió đỉnh sóng. Vì lão bản che gió cản mưa, vì đội bóng nội bộ đổi lấy yên tĩnh, tất cả áp lực hắn một cái người gánh tại trên vai. Tại khói lửa bắt đầu tràn ngập Premier League trên chiến trường, Mourinho tại chờ cơ hội, chờ đợi Miwoo phạm sai lầm, chờ đợi Miwoo cũng gánh không được áp lực đến từ bỏ thế công bóng đá, ngược lại dụng công lợi tư thái đến cướp đoạt ba tiến hành cùng lúc. Hắn liền có thể đem áp lực nhiều hơn chuyển di cho Miwoo cùng Andrić. Nhưng hắn có lẽ cũng không biết, hắn hiện tại làm, đã từng, Andrić liền đã làm, mà đối với đội bóng nội bộ tại tranh tài kỳ khống chế, Andrić cũng không cần tại truyền thông trước lớn ra gió đầu. Hắn đối với đội bóng nội bộ một câu, cũng đủ để cho các cầu thủ không bị ngoại giới quấy nhiễu. Giải đấu trận này marathon, có lẽ tại quá khứ so cùng chính là sức chịu đựng. Hiện tại, thì là so cùng ai trước ngã sấp xuống, đồng thời tại chạm mặt lúc có thể đánh bại đối phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,